Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khác Bùi Chi Hành nhiều lắm, không hiểu sao Lộ Tuệ Tuệ cũng rất thích mùi trên người anh. Mùi gỗ nhàn nhạt, không gây mũi, không tính là lạnh, rất dễ ngửi, làm cô thấy rất có cảm giác an toàn được anh hôn. Lộ Tuệ Tuệ vô thức buông lòng tay nắm chặt quần áo của anh, chủ động đáp lại. Cô giơ tay, hôn lấy cổ anh, hôn lại. Chỉ tiếc kỹ thuật của cô còn quá kém cỏi, cô chỉ mới vươn đầu lưỡi ra đã bị anh bắt được. Họ dây dưa thân mật, đầu lưỡi quấn quýt, triền miên. Mùi hương trên người hai người trộn lẫn vào nhau, gió thổi qua, tỏa hương rất xa. Không biết hôn bao lâu, khi Lộ Tuệ Tuệ sắp không thở nổi, Bùi Chi Hành mới buông cô ra. Hai người vẫn ôm nhau, chán chạm chán, thở hồng hộc. Lộ Tuệ Tuệ nghe tiếng thở dốc của anh, vành tay hơi nóng, gò má phiếm hồng. Đột nhiên, cô cảm thấy e thẹn. Thật ra, trước khi gặp anh, Lộ Tuệ Tuệ cũng không biết mình nhớ Bùi Chi Hành đến vậy. Nhưng ngay lúc anh hôn cô, Lộ Tuệ Tuệ chợt phát hiện, thật ra cô cũng rất nhớ Bùi Chi Hành. Cô nhớ con người anh, nhớ hương thơm trên người anh, thậm chí nhớ anh hôn mình, khát khao được anh ôm. Đã gần nửa tháng từ nụ hôn lần trước, không hiểu sao cô lại thích cảm giác hôn môi với anh, cảm giác đó như thể mình và người đàn ông trước mặt là chân thật. Trái tim của họ đang đập vì đối phương. Trong lúc thở dốc, đầu óc Lộ Tuệ Tuệ mơ hồ, cô bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Cô há miệng hỏi, Bùi Chi Hành, hửm. Bùi Chi Hành cọ chóp mũi của cô, giọng nói khàn. Tai của Lộ Tuệ Tuệ càng nóng hơn, nhỏ giọng nói. Tốc độ tiến triển của hai ta có phải hơi nhanh rồi không? Người ta lúc mới yêu, ngày đầu tiên sẽ không hôn đâu. Cho dù có, cũng sẽ không hôn lưỡi. Hơn nữa, sao mới nửa tháng họ không gặp nhau, vừa gặp mặt đã hôn mãnh liệt như vậy? Hình như họ như không có mấy hành động mất tự nhiên hay xấu hổ khi mới yêu, trực tiếp tiến thẳng vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Lộ Tuệ Tuệ hơi không xác định, Bùi Chi Hành nhướng mày, đại khái hiểu được ý của cô. Anh há miệng, cắn môi cô, khàn giọng nói. Không nhanh, họ đã lãng phí rất nhiều thời gian. Lộ Tuệ Tuệ không hiểu, nhưng dù sao Bùi Chi Hành cũng đã nói không nhanh, thế thì coi như không nhanh vậy. Cô không rối rắm vấn đề này nữa, được anh ôm chặt vào lòng. Một hồi lâu, Lộ Tuệ Tuệ mới nói. Ở vị trí này, bố em có thấy không nhỉ? Không đâu, Bùi Chi Hành ấn cô vào lòng, ghé vào tai cô, nói. Tới gần thêm thì sẽ không thấy. Toàn thân Lộ Tuệ Tuệ dán vào N, G, Ử, C anh. Nhiệt độ nóng hổi trên người anh truyền đến thân thể cô qua lớp quần áo mỏng manh, khiến thân thể cô bất giác cũng nóng lên theo. Thậm chí cô có thể cảm giác lòng bàn tay nóng bỏng của Bùi Chi Hành đang để sau lưng cô. Lộ Tuệ Tuệ nằm trong lòng anh một hồi lâu, mới lên tiếng. Bố em và Niên Niên đều ở trong nhà. Bùi Chi Hành, anh biết, nếu không phải biết họ ở nhà, anh sẽ không buông cô ra nhanh vậy đâu. Lộ Tuệ Tuệ, ồ, một tiếng. Hít mũi nói, ngày mai anh phải đi làm sao? Bùi Chi Hành cụp mắt, nương theo ánh đèn mờ nhìn cô. Anh giơ tay, ngón tay đặt lên đôi môi hồng hào của cô. Lông mi Lộ Tuệ Tuệ khẽ run, trái tim như muốn lao ra khỏi cổ họng. Cô cụp mắt, nhìn chằm chằm bàn tay của Bùi Chi Hành, muốn nói lại thôi. Muốn nói gì? Bùi Chi Hành nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm. Anh nhìn theo tầm mắt của cô, cố ý hỏi, trên tay anh có gì sao? Không có, Lộ Tuệ Tuệ nhanh chóng rời mắt đi, chọc chọc ngón tay của anh. Có phải nên thu món tay lại rồi không? Đợi lát nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Chi Hành dừng lại, giọng trầm thấp, đầy mê hoặc. Anh nhớ lần trước em hôn nó phải không? Anh đang nói đến món tay. Lộ Tuệ Tuệ ngước mắt, lườm anh. Em bất cẩn thôi, cô không cố ý. Tất nhiên Bùi Chi Hành biết lần trước là do cô bất cẩn, ít hầu của anh lên xuống. Thấp giọng hỏi. Vậy muốn hôn không? Muốn hôn cái gì? Lộ Tuệ Tuệ sững người. Sau khi phản ứng lại, hai má cô đỏ bừng, xấu hổ muốn chết. Không muốn, cô tuyệt đối không thừa nhận mình muốn. Thật không? Bùi Chi Hành cố ý dùng ngón cái ấn lên môi cô, quyến rũ cô. Nhưng anh muốn. Lộ Tuệ Tuệ giật mình, dùng cặp mắt phượng xinh đẹp nhìn anh. Hả? Cô chỉ vừa phát ra một âm tiết, Bùi Chi Hành đã cúi xuống ngậm môi của cô. Đây là nụ hôn thứ hai trong đêm nay. Thời gian hôn dài hơn so với lần đầu tiên, làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai. Lúc tách ra, môi Lộ Tuệ Tuệ càng đỏ hơn, thậm chí còn sưng lên. Bùi Chi Hành cũng chú ý tới, anh vừa xoa khóe môi cô, vừa lẩm bẩm. Sưng rồi này, Lộ Tuệ Tuệ, cô thật lòng xin Bùi Chi Hành đừng nói nữa. Làm tổng tài bá đạo lạnh lùng chín chắn không được à? Bỗng dưng, trong đầu cô nhảy ra lời bình luận của Lộ Niên Niên với Bùi Chi Hành. Cô ấy nói Bùi Chi Hành vừa thất thường vừa mưu mô, rất xấu xa. Lúc đó Lộ Tuệ Tuệ nghe thấy cũng bình thường mà, thậm chí cô muốn phản bác Lộ Niên Niên. Nhưng lúc này, cô thật lòng tán thành, Lộ Niên Niên không hổ là đã quen Bùi Chi Hành từ nhỏ, đã quá rõ ý đồ xấu xa của người này rồi. Rõ ràng là anh hôn cô, thế mà anh lại bình tĩnh mà nói câu sưng rồi này. Anh, biến thái hả? Lộ Tuệ Tuệ nghẹn lời, nhịn không được hỏi. Bùi Chi Hành cụp mắt nhìn cô. Em cảm thấy anh phải biến thái không? Có, hơi hơi, Bùi Chi Hành trả lời. Đối với em, đúng là có hơi. À, không đúng, là có một vài những suy nghĩ biến thái. Lộ Tuệ Tuệ ngượng ngùng. Anh không thể kiềm chế chút sao? Bùi Chi Hành suy nghĩ, cau mày. Hơi khó đấy, Lộ Tuệ Tuệ nhịn không được giơ tay vỗ vai anh, buồn cười nói. Anh đừng nói nữa, dưới bóng đêm, Bùi Chi Hành cong môi, một lần nữa kéo cô vào lòng. Anh cúi đầu, hít lấy mùi hương trên cổ cô, đồng ý, không nói nữa. Hai người ôm nhau một hồi lâu, Lộ Tuệ Tuệ hỏi anh, mấy giờ rồi, nếu em không về thì bố em sẽ đi tìm em đấy. Bùi Chi Hành đáp lời, nhưng vẫn không buông cô ra. 10 phút nữa trôi qua, Bùi Chi Hành buông cô ra, thì thầm hỏi, ngày mai làm gì, nghỉ ngơi, Lộ Tuệ Tuệ nói, ngày mốt phải quay một quảng cáo, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi, cô thật sự cần phải ở nhà nghỉ ngơi một chút. Bùi Chi Hành gật đầu, anh im lặng một lúc, vén tóc của cô ra sau tai, thấp giọng nói, ngày mai anh phải đi làm, Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt, em biết mà, ngày mai là ngày làm việc, Lộ Cảnh Sơn cũng phải đi làm. Bùi Chi Hành nhìn cô, nói thẳng ra, muốn tới công ty không? Lộ Tuệ Tuệ giật mình, ngạc nhiên nhìn anh. Kinh Thịnh Á, Bùi Chi Hành gật đầu. Đối diện với đôi mắt đào hoa của Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ có chút rối rắm. Bùi Chi Hành nói, sẽ không bị chụp hình đâu. Lộ Tuệ Tuệ không nói gì. Không phải là vì nguyên nhân này, chủ yếu là cô đến đó cũng không biết phải làm gì. Anh đi làm, em đi theo làm gì? Bùi Chi Hành suy nghĩ một chút. Em có thể đọc kịch bản. Hết rồi hả? Lộ Tuệ Tuệ hỏi. Bùi Chi Hành dừng lại một chút, đề nghị. Còn có thể ngắm. Lộ Tuệ Tuệ đang định nói ai thèm ngắm anh. Câu tiếp theo của Bùi Chi Hành làm cô sượng tại chỗ. Tay anh, ngắm tay anh, ầm một tiếng, đầu óc Lộ Tuệ Tuệ trống rỗng. Bùi Chi Hành nói cái gì? Ngắm cái gì của anh? Tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tuệ Tuệ ngửa đầu nhìn anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, đột nhiên có cảm giác mình bị nhìn thấu khiến cô không biết phải làm sao. Môi cô mấp máy nhiều lần, mãi không thốt ra được nửa chữ. Bùi Chi Hành chú ý tới phản ứng của cô, cười khẽ. Sao, không có gì, Lộ Tuệ Tuệ phục hồi tinh thần, đẩy anh ra. Em phải về ngủ rồi, ngủ ngon. Nói xong, cô mặc kệ Bùi Chi Hành, xoay người chạy vào trong. Tư thế kia giống như là nếu cô mà chạy chậm thì sẽ xong đời luôn ấy. Bùi Chi Hành không ngăn cản. Anh nghiêng người, nhìn bóng lưng hoảng loạn của cô, mắt cong cong. Cẩn thận chút, Lộ Tuệ Tuệ lảo đảo, vấp chân, quay đầu lườm anh. Bùi Chi Hành nhếch môi, thong thả nhìn cô, không nói gì nữa. Chạy về phòng, Lộ Tuệ Tuệ vừa khéo đụng phải Lộ Cảnh Sơn đi từ lầu 2 xuống. Thấy cô vội vội vàng vàng vào nhà. Lộ Cảnh Sơn đang muốn định với cô vài câu nhưng còn chưa kịp nói gì thì Lộ Tuệ Tuệ đã cúi đầu chạy lên cầu thang sát bên người ông. Lộ Cảnh Sơn không hiểu, nhìn dì Dương đang định về nghỉ ngơi, khó hiểu hỏi. Tuệ Tuệ chạy gì vậy? Bà nãy dì Dương thấp thoáng nghe giọng của Bùi Chi Hành, bà ấy cười cười. Có thể là vội đi ngủ. Lộ Cảnh Sơn, ông lắc đầu, không hiểu lắm, nhưng con gái lớn rồi có bí mật của mình, Lộ Cảnh Sơn sẽ không tra hỏi đến cùng. Trở về phòng, điện thoại Lộ Tuệ Tuệ đặt trong phòng nhận được tin nhắn Bùi Chi Hành gửi tới. Bùi Chi Hành, nghỉ ngơi sớm chút, Lộ Tuệ Tuệ không trả lời. Bùi Chi Hành, anh về rồi, Lộ Tuệ Tuệ mím môi, trả lời. Bùi Chi Hành, ngày mai có tới không? Nhắc tới đây, Lộ Tuệ Tuệ lại vừa tức vừa xấu hổ. Cô nghĩ tới ánh mắt Bùi Chi Hành nhìn mình, còn có một số hành động gần đây của anh, phát hiện hóa ra ham mê nhỏ của mình biểu lộ rất rõ ràng. Lộ Tuệ Tuệ tức, hết lần này tới lần khác không có cách nào. Cô vùi đầu vào gối, sau khi giải tỏa cảm xúc ngượng ngùng của mình, mới lạnh lùng trả lời anh. Để xem thế nào, em muốn ngủ cho đã. Bùi Chi Hành không miễn cưỡng. Được, ngủ ngon, Lộ Tuệ Tuệ, ngủ ngon, cách chương.